Chương 1338, Apocalypmon cùng Andy Gito Zepter. TS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng cắt là hiển nhiên rất ít nói thô tục, trừ cái này vài câu ngàn lần một đều mắng chửi người bên ngoài, nàng tìm không được mới mẻ mắng chửi người chi tử. Ngươi nếu mắng ta là lưu manh, tiểu nhân vô sỉ, ta liền vô sỉ cho ngươi xem. Nói Lưu Húc thu tay lại, chợt tiến lên đem nữ siêu nhân sâu ngã xuống đất. Nữ siêu nhân trong lòng hoảng hốt, phái nữ bản có thể làm nàng quên mất chính mình siêu nhân thực lực, chỉ là liều mạng dãy rủa, muốn Lưu Húc từ đẩy lên người của nàng mở. Coi như nàng vô ý thức phía dưới sử ra lực lượng cũng là quá kinh người, Lưu Húc suýt nữa để cho nàng đẩy bay ra ngoài, bất quá khi hắn đem một đạo huyết khí đâm vào nữ siêu nhân thân thể lúc, nữ siêu nhân trong cơ thể huyết khí lập tức cùng với hô ứng, cắt lạ khí lực liền mềm nhũn ra. Lưu Húc dễ dàng đưa nàng hai tay lấy ra, hung hăng nắm được nữ siêu nhân gò đồng đảo bộ phận. Cắt lạ đau đến nước mắt cũng rất ra, trong miệng mắng, đồ lưu manh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Húc cười nói, ngươi không buông tha ta, ta còn không phải muốn buông tha ngươi. Nhi hắn cúi đầu, hướng phía nữ siêu nhân gò đồng đảo bộ phận há mồm táp tới thật lâu, nằm ở nữ siêu nhân trên thân thể Lưu Húc thần trí thanh tỉnh một điểm. Hắn nhìn một chút dưới thân lệ ngân mặt mày nữ siêu nhân, tâm thần chấn động, vội vàng ngồi dậy. Lúc này, Lưu Húc phát hiện nữ siêu nhân bắp đùi trắng như tuyết gian một mảng lớn lạc hồng, không khỏi sững sờ ngây người, bất quá cũng không có cái gì tốt hết ý. Hắn ca siêu nhân cờ lạc ở chết thời điểm cũng là xử nam, người một nhà đều là chỗ. Nữ siêu nhân hai mắt mở mịt nhìn bầu trời, giống như là mất đi sinh mệnh giống nhau. Lưu Húc thấy không khỏi tâm đau, nhưng là lại không chuẩn bị vì chính mình hành vi xin lỗi. Mà là lần nữa cúi người, há mồm hướng phía cắt lạ cổ tắc tới. Ba ngày sau, không gian chi thạch bí mật đã bị Liên hiệp Toàn cầu nhất quyền uy khoa học gia xỉ ẻn phá giải một bộ phận. Tuy là còn xa xa không có nắm giữ không gian chi thạch bí mật, thế nhưng thời gian đã không cho phép bọn họ tiếp tục nghiên cứu một chút đi, bởi vì ạ bổ cả lì mòn từ Lưu Húc Châu đó biết đến tên đã tiến nhập địa cầu tầng khí quyển, rất nhanh sẽ bị toàn bộ thế giới nhân dân thấy, đến lúc đó đem gây nên rất lớn khủng hoảng. Lưu Húc mang theo không gian chi thạch lên tàu hàng thiên phi hành khí, đi trước ngoài không gian, đi chấp hành lợi dụng không gian chi thạch rời đi ạ bổ cả lì mòn cái này trung cực nhiệm vụ. Đương nhiên, từ sở tạc nơi đó, CN đã biết do y ạ bổ cả lì mòn cùng Lưu Húc quan hệ, hắn là chấp hành nhiệm vụ điều kiện tốt nhất nhân tuyển. An mặc ý rồng man máy nguyên hình Lưu Húc, từ hàng thiên trong phi cơ đi ra, trực diện ạ bổ cả lì mòn. Điện tử thú Lưu Húc kêu điện tử thú tên, thế nhưng ạ bổ cả lì mòn cũng không trả lời hắn. Thật chẳng lẽ muốn làm cái Lưu Húc nắm không gian chi thạch, nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn lợi dụng không gian chi thạch lực lượng. Mạ vào hệ thống sức mạnh là quay chung quanh xa ưu viên vũ trụ bảo thạch triển khai, Lưu Húc trong tay không gian chi thạch là một thanh kiếm hai lưới, ở chưa có hoàn toàn nắm giữ tình huống bên dưới sử xuất, kết quả khó liệu a. Lưu Húc trên người lực lượng khí tức đang không ngừng kéo lên, hắn bên ngoài thân bao trùm ý rộng man máy nguyên hình đã chịu đựng không được lực lượng trùng kích, rầm một tiếng, nổ thành mảnh nhỏ. Hiện tại Lưu Húc hiện ra tư thế lại cũng không phải trên địa cầu nhân loại kia Lưu Húc, mà là đi ghi mòn thế giới vẻm đệ mòn. Cường đại, thần bí, khát máu. Điện tử thú tuy là xấu xí, thế nhưng dùng vẫn là rất tiện tay, ngươi dĩ nhiên không thông qua sự đồng ý của ta, liền đem điện tử thú hấp thu, ngươi như thế đang đánh, ngươi mụ mụ biết không. Vừa dứt lời, Lưu Húc đã hướng phía ạ bổ cả lì mòn phong đi. Hắc ám giải đất lấy ạ bổ cả lì mòn làm trung tâm, một nguồn năng lượng rung động nổi lên. Hắn sử xuất sản sinh vô hạn mở rộng hắc ám, đem tất cả quy về không kỹ năng. Có người nói bị cái này hắc ám vây quanh phía sau, sẽ mất đi toàn phương vị phương hướng cảm giác, sau đó dần dần tiêu vong mở cho ta. Ma tâm nguyệt tập kích Lưu Húc bắt đầu tụ khí, tụ tập ám nguồn năng lượng ở gò đồng đảo bên trong nguyệt doanh đầy lúc, ở phía trước xuất hiện một đường trung yên ánh sáng, kích ra khiến cho địch nhân chu vi sẽ hoàn toàn hóa thành hắc ám. Hắc ám VS hắc ám. Không gian yên diệt, Lưu Húc kích phá ạ tổ cả lỉ mòn hắc ám giải đất, mà người của hắn cũng đã đứng ở ạ tổ cạ lì mòn trước người. Lui hóa ma chảo ạ tổ cạ lì mòn trên người lộ ra giống nhờ hỏi nà một dạng nhị trọng hình xoắn ốc xúc tua từ bốn phương tám hướng chụp vào Lưu Húc, chuẩn bị dùng kim loại móng vuốt khiến cho va chạm vào đi ghi mòn thoái hóa kỹ năng. Đến tốt lắm, huyết lưu chảo tập kích Lưu Húc thân là vẻm đệ mòn, đối với chảo kích đương nhiên sẽ không xa lạ, đồng dạng này đây chảo còn chảo. Hai người chiến đấu thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, mỗi người đều bị không nhỏ tổn thương. Xem ra chỉ có thể dùng không gian chi thạch, lúc đầu ta thì không muốn dùng nó, dù sao ngươi nhưng là ta chế phách đỉ ghi mòn thế giới then chốt. A Lưu Húc cùng ạ bổ cả lì mòn rằng co không xuống, cuối cùng hắn vẫn là tuyển trạch sử dụng không gian chi thạch lực lượng. Tử sắc không gian chi thạch từ Lưu Húc trong lòng bay ra, huyền phụ tại hắn còn ạ bổ cả lì mòn trung gian địa phương. Không gian chi thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, đang ở Lưu Húc chuẩn bị bóp có không gian chi thạch lực lượng thời điểm, đột nhiên, một cơn báo táp tới thân ảnh một tay lấy không gian chi thạch sao ở trong tay. A.N.D. ghi tổ dệ tờ Lưu Húc cả giận nói. Không ngờ tới, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đang ở Lưu Húc cùng ạ bổ cả lì mòn rằng có không xuống thời điểm, sẽ bị A.N.D. ghi tổ dệ tờ hoành núng một tay. Ha ha ha, lực lượng thật là cường đại. A.N.D. ghi tổ dệ tờ điên cuồng cười ha ha, hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ ủng chồng, cho nên hắn hiện ra vốn là diện mục. Lưu Húc cái này vừa phân thần, lập tức bị ạ bổ cả lì mòn xúc tua cho nhân cơ hội bắt được. Apocalypse cũng không có thi triển thoái hóa lực, mà là liên tục không ngừng ở hấp thu Lưu Húc tiên huyết. Ngươi là muốn nói cho ta, suốt ngày đánh nhạn sẽ bị nhạn mổ sao? Thân là vẻm đệ mòn, luôn luôn bị người hấp huyết một ngày thế, nhưng ngươi xác định thật muốn làm như vậy? Hắc hắc, Lưu Húc không có tránh thoát, nếu như là thoái hóa lực, hắn còn cố kỵ ba phần, thế nhưng hấp huyết, máu của hắn cũng không phải tốt như vậy hấp. Apocalypse vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng rất nhanh thì nhận thấy được dị dạng, thế nhưng hắn đã dừng không xuống. Bởi vì hiện tại làm chủ là điện tử thú. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ma đi đại đường.